Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1267, chương 23, tìm. Liền đang tập kích người xoay người hành lễ thời điểm. Một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên xuất hiện, hung hăng đánh vào trên mặt của đối phương. Lọt vào đả kích đối phương, thân thể lăn lộn mà ra, thẳng đến đâm vào mái nhà hàng rào biên giới lúc mới ngừng lại được. Ta đã nói rồi, chuyện này các ngươi không thể nhúng tay. Đứng ở mái nhà người lạnh lùng nói. Đại nhân, chúng ta là vì gia tộc. Chấm ngoặc kép, tập kích giả muốn giải thích cái gì? Nhưng lời nói mới lối ra, lực lượng vô hình lại một lần đánh vào đối phương trên thân thể. Lần này muốn so trước đó còn nặng, đối phương không chỉ có thân thể bị đánh thành tôm tép chứa. Liền ngay cả mái nhà hàng rào cũng phát ra rợn người tiếng vang. Ta chán ghét lấy cớ. Đáng ghét hơn chính là cái này loại không có một chút xíu độ có thể tin lấy. Cớ, ngươi đã tìm được chưa? Nam tử thanh âm càng phát lạnh như băng. Mà tao ngộ hai lần vô hình công kích tập kích giả, thì toàn thân run rẩy. Bởi vì, hắn phát hiện người trước mắt so nghe đồn bên trong còn muốn không thể nói lý. Cùng cường đại, đây là cái gì dạng công kích, vì cái gì không có một chút xíu báo hiệu đáng chết. Những tên kia quả nhiên che giấu cái gì. Đáy lòng chửi mắng nhưng không có biểu hiện tại tập kích giả trên mặt. Hắn lấy càng phát ra khiêm tốn miệng ăn khớp đáp trả. Không có, chúng ta bị gia hỏa kia lừa. Món đồ kia căn bản không ở gian phòng của hắn bên trong, tập kích giả nói đàng hoàng nói. Thật sao? Ngươi thật là vô dụng. Nam tử phát ra thở dài một tiếng. Đại nhân, tha, chấm ngoặc kép, giác, nồng đậm sát ý khiến tập kích giả sắc mặt đại biến. Theo bản năng, tập kích giả liền yêu cầu tha. Nhưng còn không có đợi, mệnh, chữ lối ra. Viễn siêu chi hai lần trước lực lượng vô hình liền xuất hiện ở tập kích giả trên thân. Mà lại, cỗ lực lượng này cực kỳ tinh chuẩn rơi vào tập kích giả trên cổ. Tiếng vang lanh lảnh bên trong, tập kích giả đầu ở trên cổ của mình xoay tròn hai vòng. Người bình thường phẩm chất cái cổ tại dạng này xoay tròn bên trong cấp tốc thành dài biến nhỏ. Sau đó bắp thịt bắt đầu xé rách, sớm đã vỡ vụn xương cốt vô pháp vì viên này đầu lâu cung cấp một chút xíu trợ giúp. Cuối cùng, nó ngã rơi xuống mặt đất, phốc, máu tươi từ lồng ngực bên trong phun ra. Xối ở tại viên kia chết không minh mục đích đầu lâu bên trên. Nhìn lấy cái đầu kia, nam tử mang theo khinh miệt cười lạnh, xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng lại tại hắn xoay người khoảnh khắc, toàn thân đúng vậy chấn động. Bởi vì, một thân ảnh màu đen chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau của hắn. Tắm rửa ở giữa trưa dưới ánh mặt trời màu đen, cho nam tử một loại cảm giác chói mắt. Ngươi là ai? Nam tử trầm giọng hỏi. Đồng thời, cái kia cỗ lực lượng vô hình xuất hiện lần nữa. Cha hỏi đừng nói giỡn. Tiên hạ thủ vi cường mới là chân lý. Bất quá, lực lượng vô hình vừa mới hội tụ lên sau một khắc. Cứ như vậy tiêu tán. Còn sót lại lực lượng. Phảng phất là một trận gió nhẹ thổi qua tần nhiên. Kéo theo lấy quạ vũ hơi run run. Từ bóng tối bên trong đâm ra hẹp lưỡi đao trường kiếm một cái xoay quanh. Mang theo sọ đầu của nam tử bay trở về tần nhiên trước mặt. Cùng lúc trước tập kích giả, đối phương cũng là chết không minh ánh mắt. Thậm chí, mang theo không thể tin. Đến chết mới thôi, đối phương đều không rõ hắn là bị dạng gì công kích. Tần nhiên cầm lên đối phương đầu lâu. Tinh tế đánh giá, cùng tập kích giả, trắng bệch sắc mặt cùng màu tóc. Hãm sâu hốc mắt cùng phiếm hồng hai mắt. Nhưng cùng tập kích giả khác biệt chính là, đối phương phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mà lại, vì tần nhiên mang đến khá nhiều manh mối. Bất quá, cái này cũng không trở ngại tần nhiên ngồi xổm người xuống. Tinh tế kiểm tra đối phương cùng kẻ tập kích kia thi thể. Mà ở thời điểm này, đầu bậc thang vang lên rất nhỏ tiếng bước chân. Bị mái nhà dị động mà hút dẫn tới mật nhĩ 10 phần cẩn thận đến gần. Khi nhìn đến tần nhiên thời điểm, vị này thiếu nữ lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chẳng qua là khi nàng nhìn thấy tần nhiên trong tay đầu lâu lúc, lại lập tức lại trầm thấp phát ra một tiếng kinh hô. Thật là gia hỏa này. Mật Nhĩ nhanh chóng đi tới Tần Nhiên bên người, dò xét cẩn thận về sau, lúc này mới đưa cho khẳng định. Sau đó, nhìn về phía Tần Nhiên, ánh mắt lập tức liền nổi lên không giống nhau thần thái. Ngoặc kép, Huyết Duệ Ca gia tộc một thành viên, chí ít có 3 lên đồ sát án cùng gia hỏa này có quan hệ mà đây. Là chúng ta biết đến, chúng ta không biết căn bản là nhiều vô số kể. Gia hỏa này cũng không giống như còn lại Huyết Duệ, như thế tuân thủ quy củ, luôn luôn tùy hứng làm bậy, mà lại thị sát thành tính. Không cần Tần Nhiên hỏi thăm, thiếu nữ cố vấn liền cáo chi Tần Nhiên muốn phải biết hết thảy. Quy củ, Tần Nhiên vẩy một cái lông mày. Ở Edith rất nhiều máu duệ nguyện ý tuân thủ quy củ của chúng ta, thu hoạch được càng an ổn sinh hoạt. Mà chúng ta cũng nguyện ý tiếp nhận những thứ này vốn là không ổn định nhân tố đám gia hỏa. Nhưng là cũng có càng nhiều đám gia hỏa cho rằng bọn chúng hẳn là tuân theo nguyên bản sinh hoạt. Ca gia tộc là Edith lớn nhất Huyết Duệ gia tộc, có ước chừng 1/3 thành viên lựa chọn an ổn sinh hoạt. Nhưng càng nhiều đám gia hỏa trở nên càng phát ra bạo ngược bắt đầu. Chính là một cái trong số đó. Mà lại, bọn chúng lấy rất tàn nhẫn thủ đoạn đối đãi bối bản giả, đồ sát. Mật Nhĩ nói đến đây, đầu lâu ánh mắt bên trong nổi lên chán ghét, cừu hận, nhưng rất nhanh, dạng này cảm xúc tiêu cực liền biến mất, chỉ còn lại có suy tư. Những cái kia Huyết Duệ cũng tham dự vào trong chuyện này, hoặc là nói. Chấm ngoặc kép, Smith bị bọn chúng bắt, mà lại, vị này nhân viên chữa cháy rõ ràng không muốn chết, cho nên, mới có thể phát ra tín hiệu cầu viện. Mật Nhĩ nói liền nhìn về phía Tần Nhiên, thiếu nữ cố vấn hy vọng đạt được càng nhiều tin tức hơn. Mà Tần Nhiên cũng không có trầm mặc, hắn nói cùng với chính mình biết đến tin tức, bởi vì, hắn cũng cần càng nhiều tin tức hơn. Đối phương miệng bên trong cũng Tần Nhiên nhưng không có xem nhẹ. Rất hiển nhiên, Huyết Duệ cũng không phải là ở cái này sự kiện bên trong cái thứ nhất hiện thân. Đến mức cái thứ nhất phi thường tự nhiên. Tần Nhiên nghĩ đến tối hôm qua ở Hỏa Lô cá nướng, Niu-ô bị đánh gãy đối thoại. Phủi tay, không có từ hai bộ thi thể bên trên tìm đến bất kỳ có giá trị đồ vật. Tần Nhiên đứng lên. Hắn trực tiếp hướng về dưới lầu đi đến. Một ít chuyện, hắn còn cần lại xác nhận một lần mới được. Chờ một chút ta. Nhìn lấy đi xuống Tần Nhiên, Mật Nhĩ đem trên mặt đất hai cái đầu toàn bộ nhặt sau khi đứng lên, lúc này mới đuổi theo. Đầu lâu nhưng là có khá cao treo giải thưởng, mà một cái khác tuy nhiên không biết rất nhiều, nhưng Mật Nhĩ nhưng từ sẽ không lãng phí. Tần Nhiên bước chân bản thân liền rất nhanh, có trì hoãn Mật Nhĩ tự nhiên đuổi không kịp. Chờ đến Mật Nhĩ trở về một mảnh hỗn độn 704 gian phòng lúc, Tần Nhưng đã hoàn thành hơn phân nửa lục soát. Người đang tìm kiếm món đồ kia, không thể nào. Nó tuyệt đối không thể có thể xuất hiện ở đây. Mật Nhĩ nhìn lấy lục soát Tần Nhiên, lập tức há mồm nói. Người biết là cái gì? Tần Nhiên rõ ràng nghe ra cái gì, nhưng lục soát động tác nhưng không có dừng lại. Biết một chút, nhưng là thật có lỗi. Ta không thể nói, cùng các ngươi liệt ma nhân quy củ, chúng ta cũng có quy củ. Thiếu nữ cố vấn một mặt áy náy nhìn lấy Tần Nhiên, mà Tần Nhiên lại nhìn cũng không có nhìn đối phương, ánh mắt chỉ là ở gian phòng bên trong tìm kiếm. Cuối cùng, ánh mắt của hắn đặt ở một kiện đồ vật bên trên. Tìm được, Tần Nhiên nhếch miệng lên, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.